Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, ta liền không thể lưu lại ngủ sao, tháng 6 trung tuần thiên, ngày đêm vẫn là có chênh lệch nhiệt độ, ban công mở phiến tiểu ô vuông cửa sổ, phong từ từ đưa vào đến, mang theo nhẹ nhẹ lương ý, so với ban ngày khô nóng quả thực thư thái nhiều lắm ăn đi không khí chẳng lẽ tốt như vậy. Hai người ngồi vừa ăn vừa nói chuyện, một bữa cơm ăn xong 8 giờ hơn, Chu Mộ Quân tự giác đứng dậy thu thập trên bàn bát đũa. Đoan đến phòng bếp, ở Dụ Tranh chỉ đạo hạ, đem một đám bộ đồ ăn bỏ vào máy rửa bát lý. Tẩy hoàn thủ, hai người một lần nữa trở lại ban công, bán nằm hoa ở hàng mây che y lý, Dụ Tranh đá rơi xuống dép lê, hai cái chân bó dẫm nát rìa ghế dựa duyên. Nho nhỏ một đoàn lui ở trong ghế dựa, chống đầu xem ngoài cửa sổ thành thị cảnh Demonster đối phố là một loạt cửa hàng quần áo mặt. Giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, xuyên thấu qua mặt kính cùng thủy tinh chiết xạ ra lộng lẫy quang. Rượu đỏ cùng cái cốc còn ở trên bàn đề, Chu Mộ Quân lấy đi lại, nhổ bình khẩu mộc tác, cấp bản thân ngã một ly, ngón trỏ cùng ngón giữa mang theo thủy tinh bính nâng lên chén rượu. Không chút để ý có một ngụm không một ngụm uống. Rất nhanh, ban công lý phiêu tán rượu đỏ nồng hậu lâu dài thuần mùi nói. Đối với Dụ Tranh loại này một ly đổ người đến nói. Nghe thấy vừa nghe mùi rượu tựa hồ cũng có chút đang say. Nàng liếm liếm môi, nghiêng đầu đến híp mắt nhìn hắn. Nam nhân ngón tay thon dài, nắm bắt cốc có chân dài. Ban công hôn ám dưới ánh đèn. Tay hắn vẫn như cũ bạch gần như trong suốt, theo nâng tay bấm tay động tác, mờ u bàn tay khớp xương đột khởi, nhìn qua hết sức cốt cả mờ ni cảm giác được tiểu cô nương ánh mắt. Chu Mộ Quân nâng lên lông mi nhìn về phía nàng, đồng tử thâm hắc sáng ngời, tràn ra nhiều điểm ý cười. Bạn gái đây là ở ăn khuya, Dụ Tranh sửng sốt một chút, không hiểu được, cái gì, Chu Mộ Quân buông cốc có chân dài. Bên trong rượu đỏ ở ly thủy tinh nội vách tường lăn một vòng. Lại chảy xuống trở về. Ngươi nói, ngươi thực sắc đẹp, vừa rồi đã thực qua. Hiện tại không phải là ở ăn khuya. Dụ Tranh, hắn chỉ là, nàng giờ phút này theo dõi hắn xem hành vi. Hạt nói cái gì, nàng đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ. Ngữ khí vừa vội vừa giận. Chu Mộ Quân vì thế thu liễm. Không xuống chút nữa nói, bạn gái rất thẹn thùng, không dùng đậu, ân, bạn gái còn thật bá đạo, chỉ cho phép nàng đùa giỡn hắn, không cho hắn trái lại đùa giỡn nàng, điển hình, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không được dân chúng đốt đèn, Chu Mộ Quân che miệng, không tiếng động cười cười, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi theo ánh mắt của nàng xem ngoài cửa sổ cảnh Demonster ngọn đèn, lóng lánh. Phía dưới rộng lớn đại đạo dòng xe như dệt, hối thành một cái điều màu vàng hàng dài. Dụ Tranh cúi đầu soát di động, nhìn đến một cái Chu Ánh Tuyết 2 phút tiền phát đến vi tín. Cá lớn, ngươi muốn mở nhà ăn, nghĩ đến là nàng mới nhìn đến ban ngày phát cái kia Weibo. Dụ Tranh ngón tay chạc đưa vào kiện, là nha Chu Ánh Tuyết, a, siêu kích động, địa chỉ ở đâu? Ta ngày sau buổi chiều không khóa, đi tìm ngươi ngoạn có thể không thể a? Đối thủ chỉ, Dụ Tranh phốc suy cười, nàng đều nhanh đã quên lần đầu tiên nhìn thấy Chu Ánh Tuyết khi bộ dáng. Nhớ lại một chút, ngày đó giữa trưa nữ hài ở bên đường khóc tê tâm liệt phế. Trên mặt trang tất cả đều tím, bóng mắt cơ sở ngầm đen tuyền một đoàn, ngay cả chảy xuôi xuống dưới nước mắt đều là màu đen. Son môi cọ ra môi tuyến, hoa miêu giống nhau, Dụ Tranh không khỏi mỉm cười, tùy tay phát ra cái định vị đi qua, nói cho nàng, ta mỗi ngày đều ở trong tiệm, tùy thời có thể đi lại, Chu Ánh Tuyết, cảm ơn thật to, điên cuồng dập đầu, Dụ Tranh ngón tay để khóe miệng cười khanh khách, tê, bên kia Chu Mộ Quân chú ý nàng thật lâu, thoáng nhìn nàng thường thường đối di động cười tươi như hoa. Trong lòng có chút khó chịu, ngươi với ai tán gẫu vui vẻ như vậy? Thanh âm nghe qua không hiểu ủy khuất là cái gì quỷ? Lời ngầm phảng phất đang nói, ta ngồi ở chỗ này ngươi nhìn không thấy sao? Ngươi cư nhiên không xem ta ở cùng người khác tán gẫu. Ngươi còn có hay không lương tâm ngươi này phụ lòng hán? Dụ Tranh bị bản thân não bổ xuất ra giọng nói dọa đến. Ác Hàn sợ run cả người. Nàng ngẩng đầu lên, nháy mắt mấy cái nhìn hắn. Trong mắt ánh đèn hướng dẫn mờ nhạt nhu ấm quang. Ở cùng ngươi muội muội tán gẫu, Chu Mộ Quân đem chén để cuối cùng một điểm rượu uống một hơi cạn. Sai, ngữ khí nhàn nhạt không có phập phồng. Đừng để ý nàng, Dụ Tranh. Nàng cúi mâu nhìn thoáng qua tán gẫu mặt biên. Chu Ánh Tuyết đại khái bản thân nhạc đi. Không có lại phát đến tin tức. Ánh mắt hướng lên trên thoáng nhìn. Thấy biểu hiện thời gian. Nàng ngón tay gõ gõ di động xác bên cạnh. Ngước mắt nhìn về phía đối diện cái kia thưởng thức ly rượu rỗng nam nhân. Cốc có chân dài thật dài thủy tinh bính bị hắn dùng hai ngón tay nắm bắt. Lăn qua lộn lại đa dạng xoay tròn. Thủy chung chưa từng có đến rơi xuống xu thế. Thoạt nhìn cốc có chân dài như là sinh trưởng ở hắn ngón tay. Hắn uống lên rượu, ánh mắt không giống trong ngày thường thanh minh. Nhân biếng nhác dựa vào lưng ghế dựa. Một chân hơi cong. Khá có vài phần phong lưu công tử diễn xuất, Dụ Tranh ngây người một giây, nhất thời đã quên bản thân muốn nói gì. Trong lòng hô to, yêu nghiệt a yêu nghiệt, vì sao hắn tùy tiện làm động tác đều phóng xuất ra một loại tên là ta ở câu dẫn ngươi, mị lực. Dụ Tranh có chút đau đầu đóng chặt mắt, Chu Mộ Quân lại như vậy câu dẫn nàng, làm không tốt nàng ngày nào đó liền rời khỏi phấn vòng chuyên môn hạp của hắn nhan. Nói thật, loại này nhan giá trị phóng trong vòng giải trí có thể nhường nhất bang tiểu cô nương hạp 800. Nam, Chu Mộ Quân đầu ngón tay gõ hạ cái bàn. Muốn ăn hoa quả sao? Ta đi giúp ngươi tẩy ách, suy nghĩ càng bay càng thái quá. Rốt cục bị của hắn thanh âm đánh gãy. Dụ Tranh mờ mịt xem hắn. Phản ứng vài giây, ta không ăn, bụng có chút chống đỡ, nàng vừa rồi muốn nói gì tới. Suy nghĩ một hồi lâu, rốt cục nghĩ tới, đã hơn 9 giờ, ngươi chừng nào thì đi. Dụ Tranh khấu lượng di động màn hình dơ lên cho hắn xem. Mặt trên biểu hiện thời gian là 9 giờ 25 ni Chu Mộ Quân đùa trong tay chén rượu. Thủ chống cái chán, một bộ không thắng rượu lực bộ dáng, nói liên tục nói thanh âm đều là lướt nhẹ xa xưa. Ta uống lên rượu. Không thể lái xe, Dụ Tranh nhìn ly rượu rỗng. Như là mới nhớ tới không thể rượu giá. Sớm biết rằng sẽ không làm cho hắn uống rượu. Người này cũng không hiểu được hơi chút khắc chế một chút. Biết rõ bản thân lái xe đi lại còn uống rượu. Ăn cơm thời điểm uống lên hai chén. Vừa rồi lại uống lên một ly. Không phải là chuyển cái ra. Thế nào hắn giống như so nàng còn vui vẻ. Dụ Tranh có chút hết chỗ nói rồi, nỗ bĩu môi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Ta cho ngươi kêu cái đại giá. Nàng lời này vừa ra, Chu Mộ Quân biểu cảm hơi đổi, đáy mắt ôn nhu quang biến mất không thấy. Thủ nhi đại chi là sâu không thấy đáy sâu thầm ni cốc có chân dài hướng trên bàn nhất các. Hắn tọa thẳng thân thể kéo cái lười thắt lưng, bàn nhắm mắt ra xem nàng, ta liền không thể lưu lại ngủ sao? Dụ Tranh kinh ngạc trợn to mắt thấy hắn, lưu lại ngủ, nàng lớn như vậy còn chưa từng có quá lưu nam sinh ở nhà qua đêm trải qua. Huống chi là cô nam quả nữ dưới tình huống, nàng tưởng cũng chưa nghĩ tới phương diện này. Không thể, sau một lúc lâu, Dụ Tranh nghe thấy bản thân rõ ràng phun ra hai chữ. Chu Mộ Quân bả vai suy sụp đi xuống, đứng dậy đi qua, xoay người một tay lấy nàng ôm lấy đến. Dụ Tranh thân thể cứng đờ, chờ nàng phản ứng đi lại, hai cái chân đã bay lên không, cẳng chân dắt ở hắn trong khuỷu tay, tiểu cô nương miêu mễ dường như cuộn tròn ở trong lòng hắn. Không có gì sức nặng, hắn ôm nàng đến rộng mở phòng ngủ, chân câu mang theo môn quan thượng, nằm tiến mềm mại giường lớn, trong phòng không bật đèn, một mảnh tối đen, Dụ Tranh ô tròng mắt phòng vo chuyển. Thanh âm run rẩy, ngươi, buông ra, trong đêm tối, nam nhân cằm áp ở nàng xương quai xanh thượng cọ cọ. Thanh tuyến trầm, lộ ra một dòng thâm tình lưu luyến, giường lớn như vậy, đủ ta ngủ, vì sao không thể lưu lại? Hết chương.